Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, bàn cổ người khổng lồ xanh. 1. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, bàn cổ đại lão thấy Phương Minh như vậy, không khỏi cau mày nói, hiền đệ, người phát cái gì thần kinh, bắt người cái kia phá hồ lô hướng về phía ta làm cái gì? Phương Minh nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đại ca, ngươi không biết, ngay mới vừa rồi, đại đạo mượn sinh thân thể của ngươi. Bàn cổ đại lão nhíu chặt mi, nhớ tới hắn bị đại đạo tính toán sự tình, nhất thời nổi giận, hét lớn, chết tiệt đại đạo, cũng dám mượn sinh cơ thể của ta, ta đây tuyệt đối không tha cho nó. Đúng lúc này, bàn cổ đại lão mi tâm thụ nhãn lần nữa mở ra. Bàn cổ đại lão hai mắt cũng dần dần trở nên mê ly hỗn độn. Cuối cùng không mang theo một tia màu sắc, phơi bày cửu thải sắc, miệt thị thiên hạ thương sinh. Dựa vào, đại đạo lại mượn sinh. Phương Minh lại càng hoảng sợ, vội vàng thôi động đại đạo hồ lô, đem bàn cổ đại lão thu về. Phương Minh thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, tình huống gì? Đại ca dường như giận một cái, đại đạo sẽ mượn sinh, dựa vào a, bàn cổ người khổng lồ xanh a đây là. Bàn cổ đại lão bây giờ tình trạng cùng người khổng lồ xanh tình huống không sai biệt lắm. Giận một cái, thuận tiện bị đại đạo mượn sinh, sau đó lực lượng liền nhộn nhịp, nằm ở vô địch trạng thái. Chỉ có Phương Minh đại đạo hồ lô có thể khắc chế. Dừng một chút, Phương Minh lại đem bàn cổ đại lão phóng ra. Bàn cổ đại lão nhìn Phương Minh, nghi ngờ nói, hiền đệ, ngươi tại sao lại đem ta thu nhập ngươi cái kia phá trong hồ lô? Bình tĩnh, đại ca, ngươi một phát nộ, đại đạo sẽ mượn sinh. Phương Minh vội vàng giải thích. Lập tức hắn liền nghĩ tới hắc quả phụ trấn an người khổng lồ xanh khúc hát du. Vội vàng hừ nói, thái dương sắp lặn, thái dương sắp lặn, bàn cổ đại lão kinh hãi. Nỗ lực khống chế cùng với chính mình cảm xúc. Đen mặt mò nhìn Phương Minh, hỏi, hiền đệ, ngươi ở đây hát cái quỷ gì? Ếch, không có gì, không có gì, Phương Minh cũng không có giải thích. Trong lòng hắn nghĩ, bàn cổ đại lão hiện tại loại tình huống này cùng người khổng lồ xanh tình huống thật sự là quá giống. Nếu là hắn có thể nắm giữ loại lực lượng này, vậy còn không được nghiêu xoa phiên thiên. Ân, dường như có thể cùng đại đạo nói một chút. Chỉ cần đại đạo giúp hắn, hắn có thể cho đại đạo một ngày hoặc là mấy ngày tự do thời gian. Đại đạo bất quá là một đạo tương tự với trình tự đông đông. Nhưng đạo trình tự này không biết nguyên nhân gì, đúng là sinh ra muốn có một thân thể ý nguyện. Hơn nữa loại ý này nguyện còn đặc biệt cường liệt, chỉ cần phải nắm chắc chừng mực, không phải là không thể được. Kích thích, quá kích thích. Nếu như cùng đại đạo đàm luận khép, nếu người nào làm phát bực lão tử, lão tử liền cùng đại đạo bàn điều kiện, làm cho đại đạo làm thịt ngươi, liền hỏi ngươi có sợ không. Người nghiêu bức nữa, có thể nghiêu bức quá lớn nói. Phương Minh tâm lý tính toán đại đạo, hưng phấn mặt mo hồng phác phác. Hiền đệ, người cười ngây ngô gì đó. Chúng ta đợi ở nơi này chim không ỉa phân đỉnh núi làm cái gì. Nhanh đi phía dưới núi đi bộ một chút. Bàn cổ trọng sinh, rất muốn đi tự mình mở ra trên thế giới đi bộ một chút. Thúc giục Phương Minh ly khai. A hát, đi thôi, Phương Minh ngẩng đầu đang muốn đi. Đúng lúc này, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại dừng lại cước bộ. Bất chu sơn đỉnh núi chim không ỉa phân sao? Ta phác yêu a, làm sao đem 33 trọng thiên đỉnh quên? Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh liền ở nơi này trên đỉnh núi chạy tới chạy lui. Siêu tầm bắt đầu 33 trọng ngày hạ lạc tới. Hiền đệ, ngươi ở đây tìm cái gì? Bụng đen bàn cổ hỏi. Ta đang tìm bảo tàng. Một chỗ bảo tàng lớn. Phương Minh cũng không quay đầu lại, tiếp tục sưu tầm 33 trọng ngày hạ lạc. Phương Minh đem khổng lồ thần thức hoàn toàn phô khai, rất nhanh liền phát hiện 33 trọng ngày hạ lạc. Kích động trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, thân thủ chỉ một cái, phía trước bầu trời đột nhiên nổ tung, 33 trọng thiên hư ảnh đỉnh lập, trước nhất trọng thiên có một đạo vàng lóng lánh đại môn. Rồng cuộn phượng vũ, trang nghiêm thần thánh, chính là 33 trọng ngày nhập khẩu. Nam Thiên Môn, dựa vào, quả nhiên là một chỗ bảo tàng lớn a. Bàn cổ đại lão hiển nhiên cũng không còn nghĩ vậy, Bất Chu Sơn đỉnh còn có 33 trọng thiên. Không khỏi cả kinh mục trừng khẩu ngốc, lập tức kích động nói, hiền đệ, còn lo lắng cái gì? Đoạt con mẹ nó a. Cái này sống lại sau bàn cổ tính cách đại biến, một lời không hợp liền mở đoạt. Phương Minh nghe được mặt mo tối sầm, nhưng cướp đoạt loại chuyện như vậy, hắn vẫn cố gắng cam tâm tình nguyện làm. Giạt ra xuông chân liền xông tới, hai người qua Nam Thiên Môn, nhưng thấy 33 trọng chư thiên bên trên tường thụy bốc hơi. Hào quang trước mắt, mây mù lượn quanh, càng có đếm không hết đình đài thần điện tọa lạc tại nhất trọng trọng chư thiên bên trên. Phương Minh cùng bàn cổ đại lão đều có chút không biết đoạt cái gì. Đột nhiên, Phương Minh phá lên cười, nói, đại ca a, căn bản không cần đoạt. Đây là chúng ta phát hiện, nó chính là của chúng ta. Chạy không được. Phương Minh đây là bị bàn cổ đại lão một câu, đoạt con mẹ nó, vào trước là chủ. Sinh ra nói gạt, cho nên đi lên liền đoạt. Ngược lại đã quên nơi này là bọn hắn phát hiện trước. Trực tiếp chiếm là được. Toàn bộ đều là bọn họ. Căn bản không cần đoạt. Bàn cổ đại lão cũng tỉnh táo lại tới. Hưng phấn lăn lộn trên mặt đất. Ha ha cười nói. Đối với hiền đệ nói là trực tiếp chiếm là được. Đoạt trái trứng đoạt. Ha ha ha. Hai người hưng phấn ở Lăng Tiêu Bảo Điện trên mặt đất một hồi lăn lộn. Thời khắc, Phương Minh đứng dậy, nhìn về phía bàn cổ, nói, đại ca, hồng hoang thế giới đều là ngươi mở. Thế nào, có nghĩ là làm cái này thiên đế? P.S. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.